Công chúa thời tiết, chương 52, góc truyện audio.com. Tiếng sét như xé rách bầu trời vang lên. Tất cả mọi người đều be tai sợ hãi. Thời tiết bây giờ thất thường quá. Sét đánh giữa trời quang nhất định là sắp có tai họa giáng xuống rồi. Chuyến dã ngoại nhanh chóng bị hủy bỏ. Bốn lớp học đều an phận trở về bờ. Phòng ai người lấy ở, giờ thò mặt ra ngoài nhỡ có sét đánh xuống chết thì sao? Cô ngây người, tiếng sét đó là do đại huynh của cô gây lên. Đại huynh nhất định là đang vô cùng tức giận rồi. Vì cô bị đẩy xuống trần gian sao? Về đến phòng, Trang và Thu ôm nhau co ro đắp chăn có lẽ hoảng sợ bởi tiếng sét vừa rồi. Trang vẫy tay gọi cô tới Nam Trung nhưng cô đâu còn tâm trạng nào chứ? Hơn nữa ba đứa nằm trên chiếc giường một liệu nó chịu nổi à? Ca sập luôn mới lạ. Nhìn bầu trời đen xì, cơn mưa tầm tã kéo dài cô khẽ mím môi. Cô ca muốn vì cô mà con người dưới đây gặp phải tai họa nào đó đâu. Nhất là người thân và đám tiểu quỷ 11A9. Họ đều phải sống một cách bình an nhất và hạnh phúc nhất. Cơn mưa kéo dài suốt 2 ngày trời cuối cùng cũng chịu tạnh. Ca phải cô ca nghĩ tới việc dùng bản năng để khống chế mưa lại mà tại vì đại huynh chưa nguôi giận. Năng lực của cô lại kém xa huynh ấy nên đành bó tay thôi. Sống trên trời 17 năm mà giờ cô mới hiểu cảm giác bất lực là gì. Nhưng nói ra thì giờ cô mới để ý nha, hình như cô hơn đám tiểu quỷ này mấy nghìn tuổi thì phải. Hờ ờ, có phải cô đã già quá rồi? Email protected, vẫn ca khí ồn ào như lúc đi, chỉ có điều bây giờ là đang về thôi. Đám này công nhận giàu năng lượng phết nhỉ. Cô thầm nghĩ nhưng cực kỳ vui vẻ. Để cho ca khí tương bừng, ban tổ chức xin mời hai bạn đã làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân trên biển xong kiếm hợp bích hát một bài được chứ? Vẫn cầm vỏ chai nước khoáng giả là micro hài hước lên tiếng. Nếu để người ngoài nghe thấy được còn nghĩ cậu nghiện phim tàu đến độ phát khùng, nhưng ở đây cậu lại nhận được một chàng gieo hò cổ. Vũ đầy nhiệt tình từ phía đám tiểu quỷ. Cô và hắn đưa mắt nhìn nhau. Hát à, khó quá mà. Hết, tớ ca biết hát, cô trưng ra khuôn mặt trẻ em bị bắt nạt, khiến cả đám cười vang. Dễ thương quá à, nhưng hát thì vẫn phải hát. Cơ hội để được nghe cô ca tốt như vậy sao có thể buông tha chứ? Dù cô có đọc kinh hay đọc rap cũng nhất định muốn ngơ. Thiên à, cậu lỡ để bọn thất vọng sao? Bọn tớ đều muốn ngơ cậu hát mà. Trang lấy ống tay áo giả vờ lau nước mắt khiến cả lũ suýt sặc nước bọt mà chết. Buồn cười đến độ muốn rụng răng rồi. Hát đi, cả lũ hô to như kiểu đi biểu tình ý, làm cô muốn phản kháng cũng ca được. Hát thì hát, sợ dê ê, hắn cười, nhìn khuôn mặt cô kìa, phụng phịu kiểu bị bắt nạt trông đáng yêu chết mất. Lần này được hát chung với cô rồi, tuyệt quá. Tên cận lòi coi bộ cũng có ít quá chứ. Hoàng à, chúng ta cùng hát chung bài Một Con Vịt nhá. Tớ chỉ thuộc mỗi bài này thôi. Cô nói xong cả lớp suýt té ghế mà chết. Nhưng thôi bài này cũng được. Có con hơn ca, cô đâu có nói dối đâu. Mấy hôm trước xem chương trình thiếu nhi cùng Thiên Hà, cô ngơ bài này thấy hay hay nên mới hát theo. Kết quả là thuộc luôn. Giỏi chưa, khoan đã, nếu chỉ hát thôi thì ca vui lắm. Hay là Thiên hát Hoàng nhảy đi. Các cậu thấy sao? Thu cười gian đề nghị. Nhưng đang ngồi trên xe buýt mà. Thế mới lạ, lạ thì mới vui chứ. Ai đồng ý xin cho chàng pháo tay. Để cổ vũ cho cặp đôi Thiên Hoàng nào. Tuấn vẫn cầm cái vỏ chai nước khoáng liến thoáng. Mọi người vỗ tay hò hét hết sức tán thành với ý kiến của Thu. Lớp phó lớp họ quá được đi ấy chứ. Được rồi các cậu đúng là cái đám khác người mà, người ta đẹp trai thế này mà bắt nhảy bài Một Con Vịt. Hừ, hắn cào nhào, nhưng vẫn nhảy ra đứng ở giữa nối đi lại trên xe buýt. Là cô hát lên hắn mới chịu hạ mình đấy chứ, như những đứa khác thì hãy đợi đấy. Một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cách tay hắn dài, xòe tốt, nó kêu rằng cáp cáp cáp, cáp cáp cáp. Hắn cũng đưa 2 tay lên miệng tạo thành mỏ vịt, gặp hồ nước nó bì bà bì bõm. Xe lắc lư như giúp hắn đúng chất bì bõm hơn, lúc lên bờ với cái cánh cho khô. Bài hát kết thúc, điệu nhảy hoàn thành, cả lũ cười đến độ muốn chảy nước mắt. cô hát thì cực hay, dù là bài hát của thiếu nhi đi nữa nhưng nhìn hắn nhảy thì cực kỳ hay. Ai dám tưởng tượng một hot boy đào hoa lại nhảy nhót bài một con vịt mà cứ như là phụ họa cho bài một con khỉ á, ha ha, cách chương.